Kim Tuyến. Kim Tuyến, một nghệ sĩ đã dâng trọn nửa đời người vào nghiệp ca hát. Tuyến gần với âm nhạc, diễn tuồng, kịch trên sân khấu. Tất cả các bộ môn nghệ thuật đều gắn chặt vào tim, vào linh hồn Tuyến. Làm sao Tuyến có thể quên được những diễn niệm của cả một đời ca hát? Tuyến đã đi qua hầu hết các nẻo đường đất nước, ngay cả những tiền đồn heo hút, để dâng niềm vui cho quý khán giả cũng như các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Thời gian qua và gần đây, với nghệ thuật, Tuyến đã làm được những gì? Những vở tuồng, những kịch bản, những bài ca tân cổ đều mang vào cho đời Tuyến những kỷ niệm ấm áp khó quên. Có thể ghi vào nhật ký không? Tuyến nghĩ đây chỉ là một hình ảnh thật khó quên, nhưng Tuyến không làm sao nhìn thấy nổi. Kính thưa quý vị, giờ đây quê hương đã vời vợi sau lưng chúng ta. Tất cả những tâm tư và những nỗi nuối tiếc cho sự mất mát thật to lớn trong cuộc đời của quý vị và cả của Tuyến nữa, trên bước đường tha hương xót tuổi. Hôm nay Tuyến xin được gói trọn trong băng nhạc này để mong gửi đến quý vị với lòng thiết tha thương nhớ về kỷ niệm yêu quý ngày nào, qua chủ đề tình thiêng thù.